Chương 18, thần bí ban thưởng. Nhìn xem cả tờ tỷ thân thể gầy yếu kia, may mắn hôm nay cầu lớn thượng phong không là rất lớn, không phải đoán chừng còn chưa bắt đầu chiến đấu, cả tờ tỷ liền bị thổi xuống cầu lớn, bay về phía sẻ dụ lỉn sông ôm ấp tờ. Mặc dù đoá nhi nhìn liền là một cái phi thường cao cấp đồng thời chân quý tồn tại, bất quá mới vừa lên bộ kẹ mẩn học viện năm nhất, chỉ có 11 tuổi bắt trùng thiếu niên rõ ràng còn không có học được gạ đệ vòi tri thức. Lời thề son sắt thả ra cả tờ tỷ về sau, hắn ngửa đầu chờ đợi đối thủ bộ kẹ mẩn xuất hiện. Lạc Ninh nhìn coi cả tờ tỷ, khó xử ném ra chặt màn đờ bộ kẻ bản. Theo bạch quang, chặt màn đờ tinh khí tràn đầy xuất hiện. Mặc dù tại bộ kẻ bản bên trong không cách nào trông thấy động tĩnh bên ngoài, bất quá, bộ kẻ mẩn tại ban ngày đều là thời khắc chuẩn bị chiến đấu chặt màn đờ khí thế hung hăng nhìn chằm chằm đối thủ, cho dù nó là một đầu cả tờ tỷ. Nha là chặt màn đờ, hôm qua thiên lão sư nói qua, là hỏa hệ bắt trùng thiếu niên hơi nóng máu sôi trào. Loại này đem trên lớp học tri thức học để mà dùng cảm giác thật sự là quá mỹ diệu a. Hắn một tay một chỉ chặt mạn đờ, nói, cả tờ tỷ, cho ta hung hăng va chạm. Cả tờ tỷ chợt đem mình nu mềm thân thể chắp lên, cùng chủ nhân, dù cho đối mặt với tự nhiên có chút e ngại hỏa hệ bộ kẻ mẩn, nó cũng là nghĩa vô phản cố dáng vẻ. Tiếp theo, chắp lên thân thể bỗng nhiên thẳng băng. Tiếp được cố này bắn ngược lực lượng cùng trong coi u minh thế giới chi lực đối kỹ năng gia trì, cả tờ tì một thanh đâm vào không nhúc nhích chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh chặt mạn đờ trên thân. Cả tờ tì phảng phất cảm giác mình giờ phút này đạt được thăng hoa, cầu lớn bên trên gió nhẹ, trời xanh bên trong ánh nắng, sợ hãi không thôi đối thủ, mình tê sắc vô cùng kỹ năng, thật là mỹ diệu a. Lệch cạch, cả tờ tì rơi trên mặt đất, chặt mạn đờ miệng bên trong toát ra một đóa khinh thường hỏa diễm. Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài, chặt mạn đờ, giặc. Hắn thậm chí đều không đành lòng dùng Ember, vạn nhất đem chậu nhỏ vũ làm khóc, người đi trên đường luồn co sen vào việc của người khác. Chặt mạn đờ trên móng vuốt tách ra nhẹ nhẹ hào quang, tiếp theo tại cả tờ tỷ dùng sức đảo thân thể thời điểm, một chảo đưa nó đập trên mặt đất, cả tờ tỷ lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu, hai mắt không ngừng đi lòng vòng vòng. Ai vẫn là chờ ngươi tiến hóa thành dịch của dạ lại đến đi. Cả tờ tỷ tựa hồ là không thể tiếp nhận mình bộ kẹ mẩn dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bắt trùng thiếu niên bắt cái đầu một bộ kinh dị biểu lộ nhìn xem chặt mạn đờ. Không hổ là lão sư nói qua bộ kẹ mẩn a, như vậy, lần này cũng không đồng dạng. Bắt trùng thiếu niên giống như nghiêm túc, hắn thu hồi cả tờ tỷ về sau, từ bên trái trong túi quần móc ra một cái bộ kẹ bản. A, không tới 15 tuổi tròn, đai lưng không cho khóa lại. Đi thôi, cả tờ tỷ tiến hóa hình thái, mẹ tạ bột mang theo chờ mong cùng tự hào biểu lộ, hắn đem trong tay bộ kẻ bản ném đi ra, cái kia lực đạo tựa như là muốn dùng bộ kẻ bản đem chặt mạn đờ nện choáng giống như. May mắn ở nửa đường, một đạo bạch quang liền ngăn trở bộ kẻ bản tiếp tục đi tới. Đây chính là ta lần đầu tiên tiến hóa hình thái bộ kẻ mẩn, ngươi cũng nên cẩn thận bắt trùng thiếu niên học trên tivi lớn bộ dáng của cao thủ, hảo tâm nhắc nhở lấy đối thủ của mình. Nhìn trên mặt đất không hề có tác dụng lục sắc kén, Lạc Ninh đối hải tử giáo dục mầm non cảm thấy lo lắng. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, mẹ tạ bột cái này hoàn toàn không cách nào công kích, ngoại trừ hạ đần liền là hạ đần bổ kẹ mẩn vì sao muốn đem hắn phóng xuất chiến đấu. Lạc Ninh nhớ được bản thân khi còn bé giáo dục mầm non không phải như thế à, bổ kẹ mẩn kiến thức căn bản vẫn phải có A đến 10 tuổi về sau, trường học liền bắt đầu để mọi người học tập như thế nào tại giã ngoại sinh tồn A, hoặc là chỉ có thể nói trước mắt đứa bé này quá ngu xuẩn giặc. Phanh trở về A mẹ tạ bốt, lên đi huyệt thiếu niên chịu đựng đau lòng, đem mình cái thứ nhất tiến hóa bộ kẹ mẩn thu hồi. Tiếp lấy lại ném ra một cái bộ kẹ bàn. Ba trở về A huyệt, lên đi cả củ nạ đông trở về A cả củ nạ quá lợi hại. Thiếu niên không có nhu trí, trong mắt lóe tinh quang nhìn xem chặt mạn đờ. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng hắn đời này mục tiêu liền là có được một cái chặt mạn đờ đi. Kết thúc rồi à, Lạc Ninh hỏi. Ân, ta bổ kẹ mẩn toàn bộ bị đánh bại, đây là 10 bổ kẹ mẩn tệ chịu đựng không bỏ. Thiếu niên từ trong túi xuất ra một cái đồng, đưa tới Lạc Ninh trước mặt, đây chính là hắn một ngày tiền cơm thêm tiền tiêu vặt. Lạc Ninh tại đóa nhi cả xin lại trong tiếng cười, run lấy lông mày nhận lấy đồng, bỏ vào hệ thống không gian. Mặc dù bảo hoàn toàn có thể không cần, bất quá không thể từ bắt đầu liền để tân thủ dưỡng thành tập quán này. Nguyễn Cược liền muốn chịu thua. Đối với huấn luyện gia tới nói, loại này cược kim là tương lai của mình. Sau đó, Lạc Ninh xử lý quần đùi thiếu niên, váy ngắn thiếu nữ, câu ngư đại thúc, leo núi đại thúc. Đến sẻ dù linh cầu lớn cuối thời điểm, cuối cùng trong truyền thuyết hối đoái thần bí quà tặng nhân viên QNZ xuất hiện tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi trước mắt. Đây là một cái nhìn bình thường trung niên nhân, mặc một bộ tây trang màu đen. Trông thấy cầm làm qua phía trước 5 người chứng minh tờ giấy. Âu Phục Đại Thúc gật gật đầu, khi nhìn đến Lạc Ninh sau lưng gạ đệ vòi thời điểm, cặp mắt ti hí của hắn bên trong lộ ra tinh quang. Thiếu niên, rất không tệ. Thông qua được khảo nghiệm, vậy thì phải đến phần thưởng trung niên nhân từ trong ngực vụng trộm xuất ra một cái ủn trà bản. Đây là Lạc Ninh kinh ngạc nhìn xem trung niên nhân trong tay bổ kẻ bản, không phải là cái gì hy hữu bổ kẻ mẩn không thể nào. Phía trước cái này mấy cá nhân thực lực thật sự là cặn bã đơn giản như vậy liền thông quan, có thể sẽ cho ngươi một cái hy hữu bổ kẻ mẩn sao bất quá. Một viên ủn trà bản liền đáng giá không ít bổ kẻ mẩn tệ. Liên minh cùng xịp gia tộc hợp lực bán phổ thông bổ kẻ bản cùng cao cấp bổ kẻ bản. Nhưng là cái khác tỉ như gợt bản, lục su di bản, siêu trọng cầu, hỏa diễm cầu loại hình, là xịp gia tộc được hưởng độc nhất vô nhị độc quyền. Dù cho ngươi có thể tự mình chế tác, xịp gia tộc cũng vô pháp ngăn lại loại chuyện này. Nhưng là, trên thị trường NG không được có tương tự bổ kẻ bản bán. Muốn bán, nhất định phải cho xịp gia tộc phí độc quyền. Lại nói, hiện tại các đại gia tộc cũng còn chưa nghiên cứu ra những này cầu nghiên cứu chế tạo phương pháp. Bất quá, chắc hẳn dựa vào cái này hiện tại loại này nhanh chóng phát triển xu thế, chỉ sợ xịp lũng đoạn đặc thù bổ kẻ bản thời gian QNZ không có bao nhiêu. Mà bổ kẻ bản cùng cao cấp bổ kẻ bản liền không có cái gì hạn chế, ngoại trừ liên minh cùng xịp gia tộc cùng một chỗ bán bên ngoài, các đại gia tộc cũng đều tại mình trụ sở thành thị mở ra mặt tiền cửa hàng. Bất quá các loại chính thức công trình đều trưng bày lấy liên minh bổ kẻ bản thôi. Ủn trạ bản nói quý cu nở dê không quý, một cái ủn trạ bản 1 vạn bổ kẻ mần tệ. Cung cấp thấp nhất đỏ trắng cầu so sánh, giá cả trên lệch gấp 5 lần. Bất quá nội bộ không gian cùng thu phục sát suất đều cao cấp một chút. Bổ kẻ mần cu nở dê ở càng thêm thoải mái dễ chịu. Nhưng nếu là nói ra thoải mái dễ chịu, lục xù gì bản mới là cực hạn truy cầu. Đoá Nhi thời khắc này bổ kẹ bản chính là lục xù gì bản. Không quý, 10 vạn bổ kẹ mẩn tệ một cái. Dù sao cùng bổ kẹ bản so sánh, một cái là 100 bổ kẹ mẩn tệ một đêm tiểu tân quán, một cái là cấp 5 sao xa hoa khách sạn.